vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Đầu Châu Lãnh Chúa. Ha ha ha, nói thật hay a thần, ta cùng ngươi. Hóc trên tay đã đổi một thanh không biết từ nơi nào nhặt được truy sát. Tùy ý vũ động mấy lần thử một lần xúc cảm. Hóc hướng phía thần hơi nhíu mày lại nói ra. Ngoặc kép, Takasisu nhìn thấy một màn này không nói gì. Quay đầu nhìn về phía Amokanet. Sau đó, cảm nhận được Takasisu ánh mắt Amokanet. Quay đầu về Takasisu mỉm cười. Master, bảo hộ phổ thông quần chúng nguyên bản chính là của ta chức trách. Liền xem như ta hiện tại bây giờ trạng thái, chức trách cũng không có thay đổi. Rất xin lỗi không thể nghe từ ngươi mệnh lệnh này. Nơi này rất nguy hiểm Master. Ngươi đi trước địa phương an toàn đi. Amokanet đối với Takasisu xưng hô đều đổi thành Master. Biểu hiện ra thái độ mình kiên quyết. Đồng dạng không tuyển chọn rút lui. Lập tức, Takasisu bó tay rồi. Đối trước mắt ba người bướng bỉnh cảm thấy im lặng. Làm thành như vậy, Takasisu cảm giác chính mình giống như có chút tham sống sợ chết đồng dạng. Mặc dù Takasisu xác thực sợ chết, nhưng là người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nặng như cái khác núi. Tạm thời rút lui là chiến lược, nhưng là vứt xuống chiến hữu của mình một mình rút lui, vậy coi như là đào binh. Takasisu cũng không muốn làm một cái đào binh. Thế là liền ngừng lui lại bước chân, nhấc chân tiến lên đi qua Amokanet ba người. Cuối cùng đứng ở Amokanet phía trước. Không có ý tứ a, con người của ta không có cao thượng như vậy. Không nghĩ tới muốn đi giúp những cái kia hoàn toàn không quen đám người. Nhưng là đâu, để cho ta ném bằng hữu chạy trốn ta cũng làm không được. Takasisu giơ lên trong tay ma pháp, nhánh cây. Băng lãnh ma lực bắt đầu tụ tập, trên mặt không biểu lộ nói, ha ha, tốt tiểu ca, chờ đánh lùi bọn gia hỏa này, ta mời ngươi uống rượu. Thần ngoài miệng cười tâu toét nụ cười thật to hạ thấp thân vị. Tùy tì chuẩn bị nghênh kích đã lại bắt đầu ngo ngoe muốn động bầy quái vật. Master, Amokanet nhìn về phía Takasisu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà liền tại sợi dâu đại thúc Hóc cũng chuẩn bị nói hai câu thời điểm. Ca bố, các ngươi là tại không nhìn ta sao? Xông, cho ta nghiền nát bọn hắn. Có chút bị không để ý tới Lightning Kino biểu lộ rất khó coi. Trong tay loan đao dơ cao, gầm rú lấy thúc dục bọn quái vật phát động công kích. Trong lúc nhất thời, đã sớm điều chỉnh tốt trạng thái vận sức chờ phát động bọn quái vật cấp tốc phát động công kích. Bọn chúng bước qua đồng bạn thi thể, dương nanh múa vuốt hướng Takasisu bọn người đánh tới. Kanet-chan, bắt lấy cái kia Lightning Kino, còn lại những thứ này giao cho chúng ta. Lantern I-bomb, Takasisu mở miệng chỉ huy chiến đấu. Đưa tay liền đem một viên há to miệng khối băng bí đỏ tóc bắn đi ra. Khối băng bí đỏ đầu đeo gào thét bay ra. Hoàn toàn không cần nhắm chuẩn. Tại đánh trúng một cái xông lên phía trước nhất tàu Warrior sau mãnh liệt bạo tạc. Rét lạnh khí đông đem tàu Warrior cùng dựa vào nó tương đối gần mấy cái quái vật toàn bộ đông lạnh. Trở thành băng điêu, mấy ngày nay thời gian. Mặc dù Takasisu một mực tại bận bịu Amokanet buổi hòa nhạc sự tình, nhưng là ban đêm thời gian như cũ tại minh tưởng rèn luyện tự thân ma lực. Mặc dù còn không có đạt được mới kỹ năng, nhưng là đã có kỹ năng uy lực xác thực đạt được không ít tăng lên. Nếu là đặt ở mấy ngày trước đó, Takasisu vừa vặn học được Lantern I-bomb thời điểm. Khi đó kỹ năng uy lực nhưng không có như thế lớn. Mà tại Takasisu một kích thành công đằng sau, Magic Missile, băng man liên tiếp phát ra, hàn băng hộ thuẫn cùng băng xương hớt cũng đỉnh đi lên. Tận khả năng ngăn cản quái vật tiến công, đồng thời cùng lúc hành động còn có Amokanet. Ta đã biết, xem ta, biết rõ chính mình Simfergie thời gian có hạn. Amou Canet trực tiếp hoành thương xông ra. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, đạo lý Amou Canet cũng là biết đến. Lấy chung quanh tổn hại phòng ốc vì đá đặt chân. Amou Canet dựa vào tự thân ưu tú nhảy vọt lực tại hai cái bật lên, trong lúc đó liền vượt qua bầy quái vật. Hay a, từ trên trời giáng xuống Amou Canet mũi thương hướng xuống, giống như là một viên thiên thạch hướng thẳng đến Kino đập tới. Nhưng mà Amou Canet công kích khí thế tuy mạnh, nhưng Lightning Kino nhưng không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Ngược lại trên mặt lộ ra 10 phần nhân tính hóa miệt cười. Ca bố, quá ngây thơ rồi. Lightning Kino không tránh không né đứng tại chỗ phát ra một tiếng quái khiếu. Màu bạc trắng trên thân thể dòng điện quấn quanh. Sau một khắc chính là một cỗ người eo thô mảnh tia chớp từ loan đao phía trên bắn ra. Cùng Amou Canet hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, ngay tại Amou Canet toàn thân tuôn ra năng lượng màu đỏ cùng tia chớp giằng co thời điểm. Oanh, bò, o, giống, ngoại ý muốn tỏa ra. Một bên phòng ốc phế tích đột nhiên nổ tung lên. Một cái quái vật khổng lồ giải khai phế tích. Tựa như một đạo huyễn ảnh hướng Amou Canet vọt tới. Canet chăng cẩn thận, Takashisu một mực tại chú ý Amou Canet chiến đấu. Tại huyễn ảnh đột kích trong nháy mắt, Takashisu liền đối với Amou Canet phát ra cảnh kỳ. Nhưng là rất rõ ràng đã hơi trễ. Bành, oanh, món này cấp tốc trùng kích huyễn ảnh trực tiếp đâm vào Amou Canet trên thân. Trực tiếp đem Amou Canet đụng bay ra ngoài. Như là một viên đạn pháo đồng dạng nện vào phòng ốc phế tích bên trong. Mà tận đến giờ phút này, Takashisu cũng mới thấy rõ món này vọt mạnh mà đến huyễn ảnh rốt cuộc là thứ gì. Lại là một cái đầu trâu. Cao hơn 3 mét thân thể xa so với phổ thông Tau Warrior cường tráng hơn nhiều hơn nhiều. Trên đầu đỉnh lấy hai cái màu vàng cự giác. Một đầu dày đặc bộ lông màu đỏ ngòm choàng tại trên đầu. Màu đỏ tươi ánh mắt lộ hung quang nhắm người mà phệ. Tau King Sota, chính là cái này đột nhiên xuất hiện đầu châu danh tự. Canet chăng, Takashisu trông thấy Amou Canet bị Sota đụng bay ra ngoài, trong lòng một cỗ tức giận mọc lan. Tràn, trái tim nhảy lên kịch liệt. Mênh mông băng thuộc tính ma lực lập tức bắt đầu bạo tẩu. Chết đi cho ta, Takashisu phát ra gầm thét. Màu băng lam khí đông tại Takashisu chung quanh thân thể cấp tốc tụ tập. Takashisu ánh mắt phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ngay cả tóc cũng đều bắt đầu hướng phía màu băng lam cải biến. Lúc đầu, thông qua phóng thích đủ loại băng thuộc tính kỹ năng, hiện tại Takashisu phía trước liền đã biến thành một mảnh băng tinh sân bãi. Những cái kia điên cuồng vọt tới quái vật từng cái tại mảnh này trơn trượt băng tinh sân bãi phía trên ăn phải cái lỗ vốn. Tại Takashisu khổng lồ ma pháp công kích áp chế xuống, trượt chân đằng sau căn bản cũng không có thể lại đứng lên. Miễn cưỡng có mấy cái trượt đến Takashisu trước mặt quái vật. Cũng tại trong chớp mắt bị thần hóp, băng xương hô đo ba người loạn côn đánh chết. Có thể nói, Takashisu ứng phó lên những quái vật này vật vẫn là rất dễ dàng. Mà bây giờ Takashisu lại bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Một cỗ sen lẫn băng tinh băng lãnh khí đông tại Takashisu trước người phun ra ngoài. Vô số bén nhọn băng tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như thủy triều bắt đầu hướng chung quanh cực tốc khuếch tán. Vẻn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, Takashisu trước mặt liền tạo thành một bộ băng tinh địa ngục. Số lượng đông đảo quái vật bị băng tinh đâm xuyên, sau đó lại bị đông cứng kết. Bò, o, giống, ca bố, Takashisu bên này chiến đấu đem Lightning Kino cùng Tau King Sota ánh mắt hấp dẫn tới. Hai cái quái vật đồng thời phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó Tao Kinh Sâu ta mang theo trong tay cự phủ. Toàn thân đột nhiên tuôn ra một cỗ ánh sáng màu đỏ công kích mà đến. Sâu ta thân thể tựa như là một chiếc trọng trang xe tăng không cách nào bị ngăn cản. Những cái kia từ mặt đất mọc lên bén nhọn băng tinh tại đụng phải sâu ta thân thể sau trực tiếp bị đâm đến vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản. Một đường băng tinh vỡ vụn, mà sâu ta cũng là một điểm tổn thương đều không có nhận. Vẻn vẹn không đến hai cái thời gian hô hấp, sâu ta liền đã vượt qua mảnh này băng tinh địa ngục vọt tới Takasisu trước mặt. Màu vàng sừng trâu lóng lánh phong mang, mắt thấy Takasisu liền bị đỉnh cái xuyên thấu. Nhưng ngay lúc này, đánh tan nó, Last Vô Cực Meteor, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.